Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía sau mà nhìn anh đầy trìu mến. Và trong giây phút đó, nước mắt của anh tuôn rơi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Búp bê khát máu của tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.